Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 71, C71, giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh đó bất ngờ vang lên, không một chút cảm xúc, lặp lại những gì Hạ Thiên đã nói. Nợ máu trả máu, dùng giết chóc ngăn chặn giết chóc, dùng bạo lực đàn áp bạo lực, dùng cái ác ngăn chặn cái ác, để cho người lương thiện có thể sống. Tam thánh sứ và đám ác phỉ đều sợ hãi đến tái mặt. Miệng hùm gan sứa quát lên, kẻ nào, phụ, giả thần giả quỷ, cút ra đây. Bầu không khí trong sảnh tụ nghĩa vô cùng nghiêm trọng. Từ nơi tăm tối nhất, một luồng sát khí dường như bao trùm toàn bộ đám ác phỉ bên trong sảnh tụ nghĩa. Gió lạnh bên ngoài cửa cuồn cuộn thổi tung bụi đất bên trong phòng, mang theo sát khí vô tận. Đôi mắt của Tam Thánh Sứ lóe lên ánh sáng. Bên ngoài cửa vẫn trống rỗng như trước, chỉ có bóng dáng của hai nữ tử. Giọng nói phát ra từ phía sau tiểu thân vương mặt trăng kia, giống như thật sự có ma quỷ đang ẩn náu bên trong. Giờ phút này, trong lòng bọn ác phỉ rét run, tiểu thân vương mặt trắng này thật sự là hóa thân của ma quỷ sao? Nhưng mà, đám ác phỉ trước mặt Hạ Thiên không tin vào quỷ, chuyện đề cử. Hồ tế, bọn họ tin vào thanh đao trong tay mình. Bọn họ tin rằng bóng tối và sự tàn nhẫn có thể trở nên bất khả chiến bại, cũng có thể chém giết tiểu thân vương mặt trắng này. Bốn thanh đao của bọn ác phỉ mang theo sát ý vô tận, giống như muốn chém Hạ Thiên ra thành nhiều mảnh. Đương nhiên, bọn họ không thể động vào đầu của tiểu thân vương mặt trăng, không thể làm xước gương mặt nhỏ nhắn này, bằng không sẽ không thể lĩnh được phần thưởng. Người chết vì của, chim chết vì tham ăn, phú quý có được từ cái chết nguy hiểm. Đủ loại suy nghĩ đã ăn sâu vào lòng của bọn ác phỉ từ lâu, là tín ngưỡng dẫn dê bọn họ phạm tội. Ánh đao mờ ảo, tử khí sâu hút, mang theo ý chí quyết tiêu diệt của bọn thổ phỉ. Giết! Chính vào lúc này, ánh kiếm lóe lên từ phía sau Hạ Thiên, giống như một trận mưa sao băng tấn công hai phía trước sau. Keng keng keng, đao của bọn ác phỉ va chạm với kiếm của Tàng Cửu. Ánh lửa lóe lên khắp nơi, phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai. Nhưng thanh đao muốn giết người này không có chân khí, bị Tàng Cửu đánh bay. Xuất, thân hình nhỏ nhắn của Tàng Cửu xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, giống như mũi tên sắc nhọn bê ắn ra khỏi dây cung, giống như một ngôi sao băng. Nhát kiếm cắt đứt cổ họng, một kiếm cướp đi bốn sinh mạng. Phốc phốc phốc, máu bê ắn ra bốn phía. Một kiếm giết sạch đám ác phỉ trước mặt Hạ Thiên, liên tiếp giết bốn người, vô cùng mạnh mẽ. Phốc phốc phốc, cách chương.